Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2388, chương 2393, trong lúc nói cười Phi Hôi Yên Diệt. Một, cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận nổi giận thanh âm. Người ở chỗ nào? Ta lập tức liền đi qua. Ta ngay tại, Cung Tinh Vũ đem vị trí của mình nói cho Cung Tu Bình. Chính là cúp điện thoại, Cung Tinh Vũ lúc này thời điểm nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt toát ra thần sắc oán độc, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, cha ta một hồi tới, đến lúc đó ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hạ Minh thấy thế, lại hơi hơi lắc đầu, trong mắt toát ra một chút xem thường, có chuyện gì tìm ra trường, đều lớn như vậy chính mình còn giải quyết không? Thật đúng là có chút buồn cười. Đây là một loại vô năng thể hiện. Bất quá đây cũng là Hoa Hạ truyền thống. Từ xưa đến nay, đánh không lại tìm ra trường. Đây đều là rất qua quýt bình thường sự tình. Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy Cung Tinh Vũ. Lãnh đạm nói ra, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tự rước lấy họa? Dẫn lửa mẹ ngươi, cha ta lập tức tới ngay. Đến lúc đó ta nhất định muốn giết chết ngươi. Cung Tinh Vũ trong mắt toát ra một chút hàn mang. Tinh mang lấp lóe, mang theo một chút sắc bén. Cung Tinh Vũ cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Cơ hồ chỗ nào cá nhân nghe được hắn tên tuổi không đều cho hắn ba phần chút tình mọn. Nhưng trước mắt Hạ Minh lại dám đánh hắn. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể đem Hạ Minh nghiền xương thành cho, để tiết mối hận trong lòng. Bành, sau một khắc, Hạ Minh lại là một chân đá vào Cung Tinh Vũ trên bụng. Cung Tinh Vũ bị trực tiếp đạp bay, đem chung quanh y phục đều là đụng ngược lại. Cung Tinh Vũ thì là ôm lấy cái bụng, như đun sôi đại hà một dạng, cuộn mình lên, không muốn, những thứ này phục vụ viên thì là sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, mấy vị này bằng hữu, còn xin các ngươi ra ngoài đánh có được hay không? Tiệm chúng ta bên trong đồ vật có thể chịu không được hành hạ như thế. Hạ Minh thì là khoát khoát, tay, cười cười nói, đánh đồ hư hỏng, chúng ta đều sẽ bồi thường. Cái này ngươi yên tâm, nếu là đem ngươi cửa hàng mang ra, ta cũng có thể bồi thường cho ngươi. Hạ Minh lời nói khiến phục vụ viên này cũng là nhịn không được có chút cười khổ. Nói đùa cái gì, những người này không phú thì quý, vừa mới làm hỏng những y phục này thì giá đáng giá không ít tiền đây. Nơi này có một trương thẻ, bên trong có 100 triệu. Sau một khắc, Giang Lai lấy ra một tấm thẻ, từ tốn nói, nếu là không đủ, đến lúc đó chúng ta lại bổ. Đầy đủ, đầy đủ. Phục vụ viên nghe vậy, giật nảy cả mình. Giờ khắc này không ít người lại là đồng loạt nhìn về phía Giang Lai. Thoáng cái xuất ra 100 triệu đến nữ hài. Cái này, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Chung quanh không ít xem náo nhiệt người, đều là âm thầm vì Cung Tinh Vũ mặc niệm. Có thể thoáng cái tùy ý xuất ra 100 triệu đến tiêu phí người. Dạng này người tuyệt đối trêu chọc không nổi a. A, đây không phải Cung đại thiếu a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này thời điểm một đạo tiếng kinh hô vang vọng, từ trong đám người lại là đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ đồ thể thao, dài đến còn tính là dạng chó hình người. Tại cái này bên người nam tử thì là vác lấy một cái nữ hài. Nữ hài vẽ lấy nồng đậm trang dung, chung chung trang điểm đậm đặc, hoặc là cũng là trên mặt có đồ vật, không tự tin, hoặc là cũng là siêu cấp không biết trang điểm loại kia. Nhưng thì hiện ở cái thế giới này tới nói, không biết trang điểm nữ hài tử thật đúng là không nhiều. Cho nên cái này đáp án cũng là chỉ có một cái. Cung Tinh Vũ lúc này thời điểm bị đánh cực kỳ thê thảm. Riêng là trên bụng truyền đến từng trận đau đớn, để hắn liền nói chuyện, đều là có chút nói không nên lời. Cung Tinh Vũ đầu đầy mồ hôi, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cung thiếu, là ai đưa ngươi đánh thành cái dạng này? Sống không kiên nhẫn à? Ngoặc kép chấm hỏi, nam tử thấy thế, sắc mặt biến hóa, chợt trong mắt một trận chuyển động, nghiêm nghị quát lớn, rất hiển nhiên, nam tử có muốn vì cung Tinh Vũ báo thủ dự định. Cung Tinh Vũ gia tộc thực lực rất mạnh, mà nam tử gần nhất cùng cung Tinh Vũ trong nhà có một chút hợp tác. Nếu như có thể cùng cung Tinh Vũ giao hảo quan hệ, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là có rất tốt đẹp chỗ. Là ta, Hạ Minh từ tốn nói, cái này nhấp nhô thanh âm vang vọng, đem Tiền Hồng Hiên ánh mắt hấp dẫn tới. Tiền Hồng Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, vậy mà dám can đảm đánh cung đại thiếu, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Hạ Minh nhạt cười một tiếng, bình tĩnh nói ra, nói như vậy ngươi muốn thay hắn ra mặt. Ra mặt thì thế nào? Tiền Hồng Hiên nhìn thấy Hạ Minh lớn lối như thế bộ dáng, cũng là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, ngươi là cái thá gì, cũng dám đánh cung thiếu. Ngươi xong, hiện tại thức thời lập tức cho cung thiếu quỳ xuống đến xin lỗi. Cầu cung thiếu tha thứ, không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Tiền Hồng Hiên trong đôi mắt trực tiếp là lấp lóe một đạo hàn mang. Ồn ào, Hạ Minh nhướng mày, trực tiếp là một chân trực tiếp đá vào Tiền Hồng Hiên trên bụng. Tiền Hồng Hiên kêu thảm một tiếng, chính là hung hăng rơi trên mặt đất. Tiền Hồng Hiên cùng cung Tinh Vũ một dạng, trực tiếp là nằm trên mặt đất, thẳng hừ hừ, dậy không nổi. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ngươi cũng cho ngươi hậu trường gọi điện thoại a, nếu là không có người đến, như vậy ngươi hôm nay cũng không cần đi. Hạ Minh bá đạo, để tại chỗ người gặp sau tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Cái này đánh cung thiếu không nói, còn gửi tiền thiếu, người này là muốn nghịch thiên a. Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ thì không sợ người ta trả thù sao? Cái này cần tội một nhà còn nói qua đi, thế nhưng là cái này cần tội hai nhà, có thể cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tiền Hồng Hiên cũng là giận dữ, nhưng là cái này đau đớn để đầu hắn đổ mồ hôi lạnh. Tiền Hồng Hiên giận dữ nói, ngươi chờ đó cho ta. Tiền Hồng Hiên cũng là gọi điện thoại ra ngoài, không trả Tiền Hồng Hiên cũng không phải là tìm ra trường, mà chính là cho trong nhà một số bảo tiêu đánh tới. Chỉ chốc lát sau, Tiền Hồng Hiên bảo tiêu chính là nhanh chóng đi tới nơi này. Chờ Tiền Hồng Hiên bảo tiêu nhìn đến Tiền Hồng Hiên bị đánh một trận về sau, toàn đều hoàn toàn biến sắc. Tiền ít, cho ta đánh chết tên vương bát đản này. Tiền Hồng Hiên chỉ Hạ Minh, trừng mắt mục đích nứt, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho giết đồng dạng. Trong mắt toát ra vô tận phẫn nộ. Hắn thật sự là bị tức xấu. Vâng, lúc này cái này bốn cái bảo tiêu ào ào là đem Hạ Minh vây quanh. Người chung quanh tất cả đều là thở dài không thôi. Lần này người này chỉ sợ phải ngã nấm mốc, đồng thời đắc tội Tiền Ít cùng cung thiếu. Đây quả thực là muốn chết a. Vậy cũng chưa chắc, nhìn cái này người bình tĩnh như thế, chắc hẳn cũng có cái gì hậu trường a. Hy vọng là vậy. Không phải vậy lời nói, hôm nay chỉ sợ khó có thể kết thúc yên lành. Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua cái này bốn cái bảo tiêu. Nếu không phải nhiều người ở đây phức tạp lời nói, hắn liền trực tiếp diệt những người này. Thế nhưng là cái này là địa cầu, hắn cũng không muốn làm như vậy. Bốn người các ngươi, nếu là không muốn chết, rời đi nơi này, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Bốn người này đều chẳng qua là bảo tiêu. Hạ Minh không muốn thương tổn bọn họ. Không có ý tứ, ngươi đã thương Tiền Ít. Chuyện này không phải do chúng ta. Bên trong một cái bảo tiêu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, vậy liền thử một chút. Ông, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.